Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 46, sói tới. Ngươi đang nói cái gì a tiên sinh? Trước mắt nữ nhân, tóc dài, khuôn mặt tròn dài, họa thanh nhã trang dung, nhìn một bộ tiểu muội nhà bên bộ dáng, thanh âm có chút run rẩy. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải, không có gì. Đằng Vân Phi nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh hải dương, thanh âm trầm thấp, tiên sinh, ta không có ý định tiếp tục nữa. Hai cái bằng hữu đều chết, ta hiện tại chỉ muốn an toàn rời đi. Đằng Vân Phi ân một tiếng, này lại trước mắt nữ nhân chậm rãi dựa đi tới, trên mặt ý cười, nằm ở trên giường, tiên sinh, ngươi vì sao lại muốn bảo hộ nhiệm vụ mục tiêu đâu? Rõ Minh Sát rớt lời nói. Rất nhẹ nhàng, tốt, đã muộn như vậy tiểu thư, ngươi liền trong phòng hảo hảo ngốc đi, đừng đi bên ngoài. LV3, suy diễn giả, trên giường nữ nhân bò, không thú vị chừng đã đi ra ngoài. Đằng Vân Phi, này ra hỏa không nói gì, lập tức hảo hữu bên trong một cái LV4 tên là Đồng Thiếu ra hỏa liền, cười ha ha, làm sao ngươi không có chủ động ôm ấp yêu thương này. Si diễn giả nhìn liếc một chút chính mình vết nứt chỉ đen. Hồng sắc váy ngắn lộ một vòng tử sắc, cùng trên thân bạch áo sơ mi đã phá khai phương, đồng dạng lộ một vòng tử sắc, bất đắc dĩ lắc đầu. Có trời mới biết đây là nam nhân nghĩ như thế nào. Gặp qua không thiếu nam người, chẳng những cái này nam nhân nhất định phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mỉm cười quái vật, ta tự nhiên cũng biết. Dù sao cũng là nhận thượng tầng chú mục nam nhân, tự nhiên có năng lực, thận trọng từng bước đi, người cho ta chằm chằm tốt hắn, đừng nghĩ động thủ a, làm không tốt sẽ chết. Si diễn giả ha ha cười, lang nhà bị tiêu diệt, tại bọn họ bưng tổ công hội vòng tròn bên trong đã truyền ra, bởi vì cùng mỉm cười quái vật kéo bên trên quan hệ, mà bọn họ hội trưởng A Đức. Làm bưng trong tổ đứng tại đỉnh đầu ra hỏa, bại bởi LV một mỉm cười quái vật, mà sau đó còn khóc, không đơn thuần là trên thân thể, thậm chí ngay cả tâm linh đều cho này quái vật nghiền nát. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đây là bọn họ hạ đẳng cấp công hội miếng băng mỏng cách làm. Như dẫm trên băng mỏng, vì tiền tài cùng trang bị ra hỏa đều sẽ không từ thủ đoạn. Ai cũng không ngu ngốc không ngốc. Đến lượt sẽ không này nam nhân đã ý thức được đi. Si diễn giả lẳng lặng hồi tưởng vừa mới hết. Thảy, dù cho công hội ra hỏa thêm chút ngăn cản, này nam nhân hành động, chỉ là trong nháy mắt, chính mình thậm chí không có kịp phản ứng, liền đã cho hắn nhờ đến nhiều người địa phương. Mà đây là nam nhân thái độ, để cho người ta vô pháp phỏng đoán. Mẹ, ngươi cái này rác rưởi, có loại ra đến a. Cuồng Long nộ hống, hắn bốn phía nhìn, trong kho hàng, đại lượng công hội thành viên đã đổ xuống bên trên, chờ đợi khôi phục, thậm chí một chút đã chết. Có bảy dập, đối phương vậy mà sẽ dùng bảy dập loại này. Hắn cho tới bây giờ không có dạng này biệt khuất qua. Giống như sở hữu ý đồ đã cho đối phương ngờ tới. Cái này đại hình trong kho hàng, đối phương thiết trí rất nhiều bảy dập. 101 cái ma pháp bảy dập, đối phương tựa hồ liệu định bọn họ mang đều là hệ vật lý trang bị. Đã phát động 9 cái bảy dập, lạch cạch một tiếng, Cuồng Long trừng to mắt, rốt cục ra đến, cho ngươi chết. Trong nháy mắt Cuồng Long hai cánh tay bên trong tán phát ra trận trận kim sắc quang mang, trong nháy mắt chu vi xuất hiện một cỗ cực kỳ cường lực phong áp. Nặng đến mấy cái tấn hàng hóa đã đến cho thôi động. Quên đi Cuồng Long, ta cảm thấy chúng ta hay là không nên đánh xuống dưới. Dạng này sẽ chỉ bên trong này quái vật mà tính toán. Một đống hàng hóa bên trên, ngồi một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, cầm trong tay một quyển sách, một thân mộc mạc màu trắng vận động sam, một đôi hắc sắc giày thể thao. Này lại hơn 10 cái gia hỏa lần lượt xuất hiện, nguyên lai là ngươi cái này hỗn đản a. Cao tài sinh, lần này sự tình, ta cảm thấy không cần thiết vì một kiện hy hữu trang bị mà ra tay đánh nhau. Thứ nhất chúng ta tới đến phía trên vùng biển này, liền không khả năng có đại động tác. Ta làm như vậy cũng là vì lên thuyền người tốt. Lộn xộn bay mị cơ. Nếu thật là trên bảng xếp hạng nhất một gia hòa, như vậy nơi này cũng là Thiên Bình Hải Dương địa bàn. Tiếp tục náo xuống dưới lời nói. Các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ như thế nào? Cao Tài Sinh nói nhảy xuống. Lạc Hậu mỉm cười. Khẳng định sẽ cho Thanh Lý mất. Vì cái gì nói như vậy? Khó không phải cái nào đó để mê này. Cho tới bây giờ không gặp. Chấm ngoặc kép. Ngươi là học sinh cấp 3 đi. Ta là đại học sinh. Xong tiến sĩ học vị. Dựa theo thống kế học mà nói. Nơi này hiện tại ngươi ta. Tăng thêm đại hồ tử cũng là làm. Cùng miếng băng mỏng. Lại thêm có một điểm thực lực tín ngưỡng giả. Đại khái LV4 gia hỏa có 20 người khoảng trường. Công hội 4 cái. Nhân số đại khái 110 khoảng trường. Còn có thể xác thực thực chiến đấu. Ngắn ngủi mấy giờ. Chúng ta cũng là kết quả này. Nếu như tiếp tục nữa. Chẳng những cái gì cũng không chiếm được. Đối phương liệu định chúng ta là 5 bè 7 mảng. Cho nên chúng ta mới như vậy cho hắn dắt cái mũi đi. Nhiệm vụ mục tiêu bên người nên có người nào? Dùng siêu vị di động. Tránh thoát đối phương. Mà ta nhóm tại lẫn nhau liều đi tìm trình bên trong. Chính là cái này hạ tràng. Lẫn nhau tổn thương. Cuồng Long tỉnh táo lại. Ha ha cười. Nâng một cái tay. Sau lưng công hội các thành viên đều ra đến. Cho nên Cao Tài Sinh. Ha ha ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cái này âm độc ra hỏa. Lần trước nếu không phải ngươi. Qua sự tình liền không được nói. Ta muốn nói phải. Lần này nhiệm vụ mục tiêu. Cũng không có giá quá cao giá trị. Mà giá trị chỗ là mỉm cười quái vật. Cuồng Long điểm gật đầu. Ha ha cười. Như vậy xem như đạt thành chung nhận thức đi. Về phần nhiệm vụ trước tiên có thể chậm dần. Dù sao nhiệm vụ sẽ không kết thúc. Lúc nào cũng có thể làm đến. Chúng ta sở dĩ hội tuôn đi qua. Bởi vì có người tiết lộ tình báo. Đến tột cùng là vì cái gì liền không được biết. Là ta lộ ra. Ta cũng rất kỳ quái. Đến tột cùng là ai? Ta rõ ràng chỉ ở 13 khu trong phạm vi. Tiết lộ tình báo. Vì cái gì hắn trong vùng có chút thực lực ra hỏa đều sẽ tới. Đến tột cùng là vì cái gì? Trong nhất thời chàng diện thượng khí phân trầm mặc xuống. Dần dần Cuồng Long cùng Cao Tài Sinh sắc mặt đều trở nên rất kém cỏi. Có người cố ý dẫn chúng ta tới. Sở Mộng run lên. Rất mệt mỏi. Cửa phòng thít chặt. Đã đêm khuya. Nơi này khách trọ còn chưa trở về. Trương Tiểu Lôi đã ngủ được chảy nước miếng. Tô Tuyết nhưng thật ra tỉnh lại. Tiểu Mộng ngươi ngủ một lát đi. Sở Mộng lắc đầu. Siêu vị di động nhất định phải nàng và Trương Tiểu Lôi bên trong một người sử dụng. Cho nên hai người nhất định phải có một cái lưu thủ. Này lại thùng thùng tiếng đập cửa vang. Lập tức Sở Mộng treo lên tinh thần đến. Đi qua, mèo liếc một chút. Bên ngoài phục vụ sinh bưng một bàn ăn. Này lại nàng cũng đói. Chẳng những ngẫm lại hay là tính toán. Dù sao vạn nhất là tín ngưỡng giả. Này lại Trương Tiểu Lôi tỉnh lại. Đi đi qua sau. Duỗi cái mũi ngửi ngửi. Tiểu Mộng tỷ, mở cửa đi. Không có việc gì. Dù cho có cái gì vạn nhất. Cũng đã có các ngươi tại không phải không? Ăn một điểm đi. Các ngươi đều đói. Tô Tuyết ôn nhu nói. Trương Tiểu Lôi ở một bên cảnh giới. Sở Mộng kéo mở cửa. Bên ngoài nữ phục vụ sinh mỉm cười bưng món ăn đi tới. Sau khi để xuống đứng dậy đi đến cửa. Đúng, kém chút quên. Cái này tiểu muội muội là quái vật hảo hữu đi. Sở Mộng trong nháy mắt liền móc ra đánh lén. Nhưng mà trong nháy mắt răng rắc một tiếng. Liễu Ngải Ngải đã qua đến phía sau nàng. Bẻ gãy nàng cánh tay. Sau đó đem nàng hung hăng ngã tại bên trên. Trương Tiểu Lôi song thủ xuất hiện một vòng trắng sáng. Xông tới. Phanh một tiếng. Nàng ngửa đầu. Răng cửa cho đánh bay. Lảo đảo đâm vào trên cửa. Phanh một tiếng cửa đóng. Liễu Ngải Ngải lệch lạc đầu. Bệnh trạng cười. Từng bước một tới gần Tô Tuyết. Đến đây đi. Đáng yêu thỏ trắng nhỏ. Quái vật thích nhất thỏ trắng nhỏ. Ha ha. Ha ha. Một cái tay vươn hướng Tô Tuyết. Bỗng nhiên Liễu Ngải Ngải chỉ ánh mắt trôi đi. Lần nữa ổn định thời điểm. Đã ngã tại trong hộc tủ. đụng hư ngăn tủ môn. Tô Tuyết kéo áo khoác. Thần cung tiểu tử, nâng song quyền, ta không là tiểu bạch thỏ, cũng không là tiểu kê. Tiểu thư ngươi tốt nhất. Chấm ngoặc kép, một trận bén nhọn chói tai tiếng cười theo Liễu Ngải Ngải nói chuyện trong miệng phát ra. Một vòng bóng trắng, Liễu Ngải Ngải đã đi tới Tô Tuyết bên cạnh. Phanh một tiếng, Tô Tuyết cản một chút, nhưng mà bên trên cự đại lực liền để nàng vô pháp tiếp được. Bên nàng thân thể tan mất lực lượng, hướng về sau lui mấy bước, một cái quyền đầu đánh tới hướng Tô Tuyết. Nàng lệch lạc đầu tránh ra một sát na, tay phải trưởng hướng lên trên hung hăng đập nện tại Liễu Ngải Ngải hàm dưới chỗ. Trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải trừng to mắt, thân thể lập tức liền có chút không nghe sai khiến. Tô Tuyết đột nhiên ôm lấy nàng hậu kính, đầu gối đá bay, tí tách, Liễu Ngải Ngải trừng to mắt, chẳng những trên mặt nụ cười càng thêm dữ tợn, nàng chà chà khóe miệng máu tươi. Giết ngươi, này lại sở mộng theo bên trên bò. Trương Tiểu Lôi đã khóc, miệng nàng lập tức sưng, đôi người căn bản không phải Liễu Ngải Ngải đối thủ. Chẳng những Tô Tuyết đột nhiên phát lực để bọn họ hơi kinh ngạc. Tô Tuyết lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt nữ nhân điên. Không thể liều mạng, tìm đúng thời cơ đánh ra yếu hại, để đối phương ngã xuống. Liễu Ngải Ngải huy động quyền đầu, tốc độ không tính nhanh. Tô Tuyết rất nhẹ nhàng bước toái bộ né tránh. Bỗng nhiên, Tô Tuyết bắt lấy Liễu Ngải Ngải tay phải. Tại cảm giác được đối phương đại lực hướng về sau, nàng tách ra đối phương cánh tay thân thể trượt qua. Trong nháy mắt hai chân kẹp lấy đối phương cái eo, song khuỷu tay trực tiếp nện ở Liễu Ngải Ngải cổ hai bên. Lập tức Liễu Ngải Ngải cũng có chút đứng không vững, ánh mắt lắc lư. Tô Tuyết tỉ đi trước. Sở Mộng hô to. Tô Tuyết lập tức nhảy đến Trương Tiểu Lôi bọn họ bên kia. Màu trắng quang mang lấp lóe, một cái luân bàn, Liễu Ngải Ngải cuồng hống. Trong nháy mắt ba người biến mất. Nhìn thấy, nghiêng phía trên, Liễu Ngải Ngải đứng thẳng người, lấy ra một tờ tạp bài, siêu vị di động. Sở Mộng thở hồng hộc trừng to mắt. Trương Tiểu Lôi che miệng ba khóc. Tô Tuyết buông lỏng một hơi. Không có việc gì, tạm thời. Gió bên tai gào thét mà qua. Tô Tuyết vừa xoay người trong nháy mắt, Liễu Ngải Ngải thủ đao đã nện ở nàng trên cổ. Tại u hình kiến trúc bên trái trên nóc nhà, Liễu Ngải Ngải một tay xách choáng qua Tô Tuyết, bệnh trạng cười, từng bước một tới gần Sở Mộng cùng Trương Tiểu Lôi. Tốt, nhanh lên gọi này quái vật đến đây đi, không phải vậy ta liền sẽ biết hoàn thành nhiệm vụ. Những tín ngưỡng giả đó cũng chú ý tới một ít sự tình a. Ta đã nói cho bọn họ, nếu như chậm một chút nữa lời nói, bên cạnh tiểu cô nương cũng sẽ cho đập vỡ vụn rớt. Nghe được đi, tiểu bằng hữu, nhanh lên kêu gọi quái vật đi. Đêm khuya qua bên trong, không có nửa người ảnh. Đằng Vân Phi chậm rãi đi, khóe miệng khẽ cười, thần sắc quỷ dị, như là quái vật đồng dạng nụ cười. Không kém bao nhiêu đâu, các ngươi nhanh đến đi, đối ta thêm vào một chút. Vạn sự xin nhờ, tình báo chuyên gia tiểu thư. Hảo hữu liệt biểu bên trong tình báo chuyên gia lấp lóe lục quang. Biết rõ, nhìn quái vật muốn lộ ra răng nanh đến đây. Có lẽ vậy, đây hết thảy đều là thần ma lựa chọn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.